Chương 1034, lưới lớn. Tránh cũng không thể tránh, vậy cũng chỉ có liều mạng một lần. Thiên địa môn thừa tự cổ vu, luôn luôn vâng chịu chính là thiên chi đức, địa chi nghĩa. Phệ quỷ loại này chỉ biết giết chóc đồ vật, không gặp được lì hệ nở thôi, gặp được, chỗ nào có thể để cho nó bình yên mà qua hướng chi, thứ này khả năng đã bị âm tôn khống chế, vì tam thiên thành, càng thêm chính mình, thượng quan tố không cách nào lại có lưu thủ. Thiên minh phường thị kim giáp chấp sự, bắt đầu phân phó các phương, điều động thiên âm trúc. Một tấm lưới lớn, tại âm tôn còn không biết thời điểm, đã theo vô cực tông ngoại vi nhỏ phường thị vải đến tam thiên thành. Ú la bốn cái lớn vệ quỷ tự nhiên cũng không biết nhân tộc bên này động tác, bọn họ chỉ biết nói, đường lui bị âm tôn gây mất, liên tiếp mấy ngày liều mạng gấp rút lên đường, tiến tới cùng một chỗ. Làm sao bây giờ cái kia hôn đản hẳn là muốn bắt chúng ta uy hiếp, buộc chúng ta tiến đánh tam thiên thành. Xá la phi thường không muốn cùng cái kia lật lọng tiểu nhân hợp tác, tam thiên thành lư duyệt còn không có động, buồn bã la liền đã bị mới phi thăng vân dung cùng thượng quan tô giết, chúng ta xá la. Tiên minh trong phường thị đã từng chuyện phát sinh, ngươi đều không có thấy tận mắt đến. Ú la không muốn tin tưởng một ít chuyện, đại gia du tẩu cùng âm dương hai giới, theo cổ đến nay, người nào có thể tính tới chúng ta có khả năng hay không, là nhân tộc cố ý khuyết đại thượng quan tố, mục đích chính là dọa tìm chúng ta. Bọn họ quả nhiên bị hù chạy, sau đó âm tôn không phục, dứt khoát đem lượng giới sơn đẩy trở về. Ngươi không tin ta xá la phẫn nộ. Ta là không có thấy tận mắt đến buồn bã la chết như thế nào, nhưng phệ hồn chuột tiểu bảo, tuyệt đối là thật. Hai thư vì ta mà vẫn, ta theo phường thị một đường trốn về, phía sau loại kia vung không đi cảm giác nguy cơ, càng sẽ không gạt người. Tốt, nếu như những thứ này các ngươi đều không muốn tin tưởng, kia âm tôn không dám vào tiền mình phường thị đâu, các ngươi lại thế nào nói cái kia hôn đản giỏi về để người khác làm kẻ chết hay, các ngươi cũng đừng nói cho ta, ăn nhiều đồ như vậy. Một chút cũng không nhìn đi yên la ba cái nhìn nhau một chút về sau, đồng loạt trầm mặc. Ăn nhiều như vậy cao chất lượng huyết thực, làm sao có thể không thuận tiện nhìn xem người ta đầu óc, nó ngó âm tôn đến cùng là cái thứ gì bọn họ là hắn kẻ chết thay. Điểm này, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, liền bị hắn tính toán kỹ. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, không muốn làm người ta kẻ chết thay, tựa hồ QNZ rất không có khả năng. Lưỡng giới sơn đại gia không thể quay về. Muốn trở về chỉ có thể cầu âm tôn. Xem các ngươi sợ. Xá la quá tức giận, âm tôn chính là tính sẵn các ngươi, mới dám như thế đem lượng giới sơn đẩy trở về. Cái kia hỗn đản, có lẽ hiện tại còn trông cậy vào chúng ta quay đầu, đến chỗ của hắn ăn nói khép nép đâu. Cái này hẳn là sự thật ta người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Bọn họ vì một miếng ăn, rời đi lượng giới sơn, hiện tại có này báo ta mặc kệ. Các ngươi nghĩ thỏa hiệp nghĩ đầu nhập vào, đừng lôi kéo ta. Xá la những ngày này lão cảm thấy có thứ gì tại khóa lại hắn, loại kia muốn mạng cảm giác nguy cơ, quả thực muốn đem hắn bức điên rồi. Ta muốn giấu đi ngươi có thể giấu đi nơi nào? U la thở dài, âm tôn có thủ tất báo, hắn đã dám đem lượng giới sơn đẩy về mình giới, đã coi chúng ta là thành vật trong bàn tay, như thế nào lại để ngươi giấu đi hắn có thể khóa chặt khí tức của chúng ta, chỉ bằng trời ưu châu. Có là nhân tộc cùng hắn hợp tác. Mẹ chứng dựa theo hắn ý tứ, lúc trước đại gia một lần tấn công vào vô cực tông, đem nơi đó biến thành quỷ vực, sau đó lại ung dung mưu tính bên ngoài. Thế nhưng là cuối cùng lại bị âm tôn hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc, để triệu vô cực có bản lĩnh, ở sau lưng cho bọn hắn trở tay một kích. Ú la rất hối hận, nhưng bây giờ, hắn hiểu được hối hận cũng là vô dụng, người là dao thớt, ta là thịt cá, muốn sống, chỉ có thể cố gắng phối hợp. Cái này cũng không nhất định chính là một đầu tử lộ, mọi người chúng ta cùng một chỗ hợp tác, có lẽ còn lại lời nói, hắn còn chưa nói xong, đột nhiên nhìn thấy xá la thần sắc kinh khủng, bận bịu QNZ quay đầu. Nơi xa trong mây trắng, chẳng biết lúc nào, thế mà đứng hai người, trong đó cái kia trưởng mi lông lão đầu, hắn theo một ít người trong trí nhớ thấy qua, là tiên minh trưởng lao chói long, một cái khác nữ tu u la mấy cá biệt ánh mắt toàn bộ đặt ở vân dung trên đầu vai. Cái kia lớn chừng bàn tay nhỏ hối thử, nghiêng cái đầu nhỏ, tựa hồ đang nghiên cứu bọn họ. Đây chính là Vân Dung cùng vệ hồn chuột tiểu bảo trừ xá la, cái khác ba cái lớn vệ quỷ đồng loạt trứng mắt, chói long, chỉ ngươi một cái, là đi tìm cái chết sao? Đem những người khác cu nở dê kêu đi ra đi nói lời này lúc, trong lòng bọn họ kỳ thật phi thường không chắc, đại gia mới gặp nhau bao lâu a, tam thiên thành cái kia gọi thượng quan tố, chán ở dê lẽ lại thật có thể tính tới đại gia vẫn là, việc này có khắc trùng hợp ha ha, nếu như lão phu nói là đi tìm cái chết, chư vị có phải hay không sẽ tốt hơn một chút. Chói Long cười ha ha, mang theo Vân Dung cùng Tiểu Bảo, chậm rãi ung dung theo trong mây xuống, tiếp cận trong đó một cái, ngươi là Yên La luôn luôn không có lên tiếng âm thanh, thiếu đi nửa bên lỗ thai phệ quỷ Yên La, nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm phẩm chất lơ lửng không cố định, ta lỗ thai này là các ngươi tiên minh trưởng lão Mạch Thiên cắt lấy, hắn còn tốt chứ tốt. Chói Long trưởng lão trưởng mi không gió mà bay, ngươi đều không chết, hắn đương nhiên sẽ thật tốt còn sống. Ha ha, Vân Dung lông mày vừa mới nhăn dưới, sau lưng liền truyền đến một cô âm hàn, trên đầu vai Tiểu Bảo nhẹ nhàng tìm tòi, móng vuốt nhỏ lên một chút tử liền tóm lấy Yên La thăm dò qua tới quỷ trảo. Suýt muốn dùng lôi đình thủ đoạn thử một lần bọn họ Yên La, không nghĩ tới vật nhỏ này chỉ là nhẹ nhàng khẽ hấp, hắn liền rốt cuộc khống chế không nổi chính mình. Nguyên bản còn tại cười chia ảnh rốt cuộc duy trì không ở, tại xá la trước mặt hóa hư mà đi. Cứu ta, cứu ta, cứu ta. Cứu Yên La cảm giác khiến người sợ hãi hấp lực tại đem hắn cốt nhục tách rời, cái thứ tư cứu chữ về sau, ta còn không có kêu đi ra, miệng của hắn, liền rốt cuộc không có. Hắn hình như có thế nhìn thấy thân thể của mình, tại hư hóa bên trong lóe lên mà thực, sau đó cả người không còn có ý thức. Một viên đen bóng trời ưu châu, bị Tiểu Bảo nâng ở trên tay. Cái này xá la khắp cả người phát lạnh, bọn họ là lớn phệ quỷ áp vẫn là Yên La trước ra tay. Kết quả không tới 20 hơi thở xá la cảm giác lòng của mình đều muốn nhảy ra ngoài, liếc mắt nhìn chằm chằm Yên La hóa thành trời vũ châu về sau, hắn liều lĩnh lui lại. Muốn đi rừng xiết ba người liên tiếp đuổi thời gian dài như vậy, thật vất vả đem bọn hắn vây ở đây, chỗ nào chịu bỏ qua một cái tử kim hồ lô bị rừng xiết lập tức ném ra, bên trong nháy mắt nghiêng ra vô số màu vàng lưu sa, đem cũng muốn nhảy dựng lên, công hướng Chói Long u la triều là thật sâu hãm ngay tại chỗ. Xá la bị lao xuống ca tờ va nở dê đánh cho lảo đảo một chút, bất quá hắn rất nhanh ổn định thân hình, âm thanh kêu gọi. Ô a a ô a a, trong lúc nhất thời, tiếng quỷ khóc đại tác, kéo theo âm phòng, theo bốn phương tám hướng mà đến. Xá la rất rõ ràng, nếu như mình chỉ lo đảo mệnh, kia u la hai người tất nhiên là trốn không thoát. Cùng là lớn vệ quỷ, nếu như bọn họ tất cả đều thất thủ, chính mình lại có thể chạy trốn tới đâu đây. Hắn liều lĩnh hóa thành quỷ gió. Đem ca tờ va nở dê đều thổi. Hô hô hô, đầy trời ca tờ va nở dê bay múa, không ai có thể mở to mắt. Đối mặt lớn phệ quỷ, cho dù là Chói Long vẫn là rừng xiết, kỳ thật cũng không dám phất lờ, vô ý thức, bọn họ trước lựa chọn tự vệ. Suy Tiểu Bảo hơi híp mắt lại, hướng rút ra thân thể, cũng muốn hóa thành âm phong mà chạy chiều la hung hăng khẽ hấp về sau, phi ra đầy miệng hạt cát, mới che miệng lại chuyển hướng đã rút ra thân thể u la mà đi. Suy Tú La hóa thuốc thân thể, nháy mắt thoát ly khỏi hơn phân nửa, tại vô số quỷ khóc gầm phong bên trong, chạy tứ tán. Chiều La nhịn xuống cốt nhục rút ra thống khổ, cũng muốn học theo, có thế hắn liền muốn hóa gió thân thể, đột nhiên chấn động. Lại là Chói Long thông qua Tiểu Bảo lúc hít vào phương vị, một trường ấn ra. Vay ngay sau đó, một đường ngũ thải quang mang cu nở dê bao lại còn muốn dây rủa hóa gió Chiều La, miễn cưỡng mà đem hắn liền cố hóa tại hào quang bên trong. Suýt quay tròn chuyển trời ưu châu, hình như không cam lòng không muốn tại âm phong bên trong, hướng Tiểu Bảo mà đi. Vân Dung một cái bắt được, tả hữu chân lẫn nhau đá, theo trong cắt rút ra thân thể, nâng Tiểu Bảo liền hướng quỷ gió một cái nơi phát ra chỗ đụng. Suy Tiểu Bảo hướng phong đoàn bên trong hung hăng tìm tòi, bắt lấy một đoạn giữ tợn quỷ trảo về sau, nhẹ nhàng hất lên, rắc rắc rắc, phong đoàn bên trong giấu giếm nhỏ phệ quỷ, giống như bị kéo ra sống lưng, mềm mặt bị hắn mang theo. Hô hô hô hô hô, âm phong đi tứ tán, rất nhanh liền không có bộ dạng. Phương viên hơn 10 dặm, lại tại ngắn ngủi không đến 50 hơi thở thời gian bên trong, thành một mảnh màu vàng sa mạc, rừng xiết búi tóc đều bị thổi tan, cố chấp lên tử kim hồ lô, thu hắn nguyên ý là muốn dùng cái này đem phệ quỷ hãm trên phút chốc, vì Tiểu Bảo tranh thủ thời gian, không nghĩ tới thả ra ca tờ và nở dê, tại lớn phệ quỷ liều mạng phía dưới, lợi và hại đã nói không rõ. Tốt tại ca tờ va nở dê bên trong, có một viên to bằng móng tay trời ưu châu, nghĩ đến là lớn phệ quỷ vì tính mạng, chia lịa bộ phận thân thể. Lớn phệ quỷ chạy trô nở một cái nửa, nhỏ phệ quỷ chỉ bắt một cái. Vân Dung đối này chiến dấu vết không hài lòng lắm, Tiểu Bảo, về sau động tác phải nhanh lên một chút, thượng quan tố tính một lần, cũng không dễ dàng đâu. Nha đầu kia sắc mặt, tuy rằng là giả, nhưng bây giờ tính được nhiều, gánh vác tuyệt đối không nhỏ. Chi chi tiểu bảo run lên trong tay nhỏ phệ quỷ, tại lại một viên trời ưu châu thành hình thời điểm, một cái thu, chi chi chi chói long đang muốn hỏi Vân Dung, tiểu bảo nói cái gì thời điểm, chỉ thấy nàng đột nhiên một bước lướt ngang. A a a cự thạch chỗ bóng tối, một cái phệ quỷ bộ lông đều dọa đến dựng lên, quỷ kêu mời muốn chạy trốn, liền bị tiểu bảo nhỏ miệng, nhẹ nhàng khẽ hấp. Xuyết để mắt người trời nóng ưu châu, rất nhanh lại bị Vân Dung cố chấp tại trên tay. Còn gì nữa không chi chi tiểu bảo thả xuống cái đầu nhỏ, cái khác đều chạy trôn ở, chỉ có cái này, chưa kịp chạy mất, nghị hôn qua. Ú la đi theo xá la thẳng đến 500 bên ngoài, mới hơi thở một ngụm. Bất quá, hắn dám ngừng, xá la cũng không dám ngừng, đương nhiên, hắn cũng không dám trắng trận lớn hóa gió mà chạy. Hắn vòng quanh Ú la, theo tự nhiên phong độ, chậm rãi hướng càng xa xôi đi. Nhìn thấy không, đó mới là khắc tinh của chúng ta cảm ứng được bọn họ mất đi một cái thủ hạ về sau. Xá la trong thanh âm, đều là thanh âm rung động, ngươi còn muốn cùng âm tôn hợp tác sao? Những ngày gần đây, ta luôn cảm giác không thoải mái, cái kia thượng quan tố, nhất định luôn luôn tại coi như chúng ta. Xá la rất sợ, âm tôn không có khả năng thắng, tam thiên thành, không chỉ có lưu duyệt là khắc tinh của hắn, còn có hỏa tinh linh phao phao, còn có sai khiến hỏa ngục kiếm lạc tịch nhi. Còn có thể đem băng hỏa tùy ý chuyển đổi lưu yên tiên tử cùng cốc lệnh tắc, đây là chúng ta biết đến, không biết, còn không biết có bao nhiêu, tam thiên thành những năm này, phi thăng tu sĩ không ngừng, ta dù là từ đây liền giấu đi, chờ lấy lượng giới sân ra, cu nở dê quyết không ra ngoài lội lần này nước. Đục. Cùng một chỗ đi Ú la thở dài, không cấp tông đến tam thiên thành phương vị đoạn này đường nguy hiểm nhất, chúng ta có bao xa tránh bao xa đi, chỉ cần rời xa một chút. Có âm tôn hấp dẫn lấy, cái kia thượng quan tố, chí ít tạm thời không thời gian quản bọn họ, hướng đại hoang đi, cách khá xa, coi như nàng tính tới chúng ta, nhất thời cu nở dê không kịp. Lư Duyệt còn tại Phật trên đỉnh, quá ăn ngủ, ngủ rồi ăn thời gian, hình như hết thảy đều thái bình vô sự. Bất quá, thời vũ thường thường nhìn xem bên ngoài thỉnh thoảng lóe lên đột quang, mắt lộ ra lo lắng âm thầm. Sư bá, ta không chuyện gì. Ngài xoay chuyển trời đất hạnh đồ tu luyện đi phệ quỷ vật kia, gặp được tương khắc chính là hổ giấy. Thật muốn đánh đứng lên, Lư Duyệt cảm thấy, nàng khẳng định còn phải ra ngoài, thế nhưng là sư bá nàng không nghĩ nàng đi mạo hiểm. Không vội những ngày gần đây, thời vũ giúp nàng đem phi huyên cùng cốc lệnh tắc đưa tới linh thực vật liệu, tất cả đều xử lý qua, ta tại may mắn đồ tu luyện hơn 300 năm, ở nơi đó gấp 10 tốc độ thời gian trôi qua, kỳ thật đã là hơn 3.000 năm. Kế tiếp, được trong vắt thành thơi cảnh, vì tiến giai làm chuẩn bị. Nàng tuy rằng không phải rất thông minh, nhưng cũng minh bạch, không tiến đến giai, Lư Duyệt Tô Đạm Thủy bọn họ đều không yên lòng, các loại này một đợt chuyện, ta liền bế quan. Thật nha Lư Duyệt cao hứng, sư bá, ngài thật lợi hại sao? Thời vũ thật nghĩ cười khổ cho nàng xem, nha đồng đốc, các ngươi đều cố gắng như vậy, sư bá lại có gì lý do lười biếng bên ngoài đánh không tiến vào. Người có phi huyên truyền vào tới tin tức, nói cho ta một chút đi bằng không, nàng cũng không cách nào an tâm. Âm tôn thôi, hắn chỉnh hợp một đám nhỏ phệ quỷ, muốn đánh tới Tam Thiên Thành, bất quá, ta cảm thấy, hắn là cho chúng ta tiễn trời U Châu tới. Lư Duyệt mỉm cười, Ly Mộng Thánh Nữ đem các nàng coi bói thủ pháp, dạy cho Thượng Quan Tố, nàng có thể tính tới phệ quỷ đại khái phương vị, lại thêm Vân Dung cùng tiểu bảo. Âm tôn làm như vậy. Chỉ biết càng thêm ngồi vững hắn nấm mốc quỷ danh hiệu. Thời vũ nghĩ nghĩ, thế nhưng là gần đây trời U Châu là đồ tốt, Lư Duyệt cười đến rất kẻ trộm, khó được lần này phệ quỷ đại xuất động, thượng quan sư tỷ là người thông minh, giải quyết hết mấy cái nguy hiểm lớn phệ quỷ, khẳng định muốn ám toán tôn một ít lòng tin, để hắn đánh tới Tam Thiên Thành. Thời vũ yên lặng nhà bọn hắn, lão hồ ly thân sinh sư huynh, mang ra một đống tiểu hồ ly, có vẻ nàng đặc biệt đẩn. Sư bá. Ngài cứ yên tâm đi Tam Thiên Thành, có Lưu Yên Tiên Tử, Vân Mộng Sơn nơi đó, có Phật Ngô Sư Phụ. Lư Duyệt không lo lắng âm tôn nơi đó, khoảng thời gian này, chỉ ở nghĩ tuyệt phụ đại nhân như thế nào còn chưa có đi ra. Phi Huyên nói, hắn đuổi theo quan sư tỷ nói một chút, thượng quan sư tỷ nói, để hắn một bên nghỉ ngơi đi. Vậy hắn nghỉ ngơi sao không hắn muốn dạy trời U Châu, vì lẽ đó, cưỡng ép cùng tiểu bảo hợp tác hai thanh. Ngươi đi cùng Vân Dung cùng thượng quan tố nói. Mang phi huyên lại làm hai viên trời U Châu đi thời vụ nghĩ nghĩ, một mình hắn ở bên ngoài, có nhiều thứ, nhiều dự săn chút, đối ngươi, đối với hắn đều tốt.